mà biện pháp để giải quyết vấn đề này tốt nhất chính là đem lực lượng này biến thành của mình, đó mới là biện pháp tiện cả đôi đường. Cho nên Nam Điệp cùng Hàn Lợi đạo nhân mới đến dùng thủ đoạn để lung lạc để vượt câu gia nhập vào phe họ. Đương nhiên cho dù là lung lạc thì sau lưng vẫn giấu một hàm răng sắc bén. Trên biểu hiện thì vượt khâu được ba thế lực lớn để mắt đến, giống như là được bơm lên tới tận trời, nhưng trên thực tế lại bị vây vào tình thế hết sức nguy hiểm. Bởi vì ba phe tranh đoạt, phe nào cũng có thực lực cường đại, vượt khâu tuyệt không có khả năng động đến. Một khi không cẩn thận tất sẽ gặp họa diệt môn. Nếu ta không thể dùng thì cũng không để tiện nghi cho người khác. Loại tình huống như tại vượt khâu trong vô số năm tranh đấu cũng xuất hiện không ít. Bởi vậy vượt khâu nếu muốn sinh tồn thì phải lựa chọn gia nhập vào một phe trong đó, nhưng cụ thể là phe nào thì phải xem sự lựa chọn của môn chủ Trương Tử Tinh. Rõ ràng mọi người đều nhìn ra tình hình trước mắt của Dược Khâu cũng không phải là lạc quan gì, nhưng là ai cũng không thể tưởng được loại tình cảnh nguy hiểm này lại là do Trương Tử Tinh bày ra. Sứ giả do Hoang Dã Sơn sai tới tên là Ung Hòa, mọi người của Dược Khâu nghe nói đến tên của người này đều lộ ra vẻ lo ngại. Ung Hòa này là một trong các tông lão của Hoang Dã Sơn, là người được tông chủ Ung Kỳ tín nhiệm nhất. Người này không chỉ có thực lực cao cường, hơn nữa tâm kế thâm trầm, tâm ngoan thủ lạc, hung danh lan xa. Ung Hòa từng cùng một số người của Trang Hoa Sơn, Phúc Thiên Sơn kết oán, cũng từng tranh đấu rất nhiều năm. Trong số các cửu nhân đã có rất nhiều người chết mà Ung Hòa thì lại vẫn sống đến nay. Sự ngoan độc cùng xảo trá trong đó có thể thấy rõ. Trương Tử Tinh tâm niệm vừa chuyển, cũng không đại sảnh chờ như bình thường, mà tự mình xuống núi nghênh đón. Bên ngoài sơn môn, Trương Tử Tinh nhìn thấy vị hung nhân ác xanh lan xa này Ung Hóa hai mắt đỏ kè, dáng người gầy nhỏ, nhưng một thân tu vi cực kỳ tinh thuần, đã đến cảnh giới huyền tiên bậc trung đỉnh phong. Ung Hòa thấy người đứng đầu Dược Khâu tự mình xuống núi nghênh đón, lại nhìn ra vị môn chủ này thân là tu vi huyền tiên bậc trung, trong lòng cũng hiểu rõ. Trên đường lên núi, Ung Hòa còn chú ý Dược Khâu nhìn như bình thường, lại ẩn dấu huyền diệu bên trong, ẩn chứa ngàn vạn sát khí, quả thật không phải là nhỏ, không khỏi âm thầm gật đầu. Trương Tử Tinh ở một mặt dẫn đường, một mặt hướng tới Ung Hòa biểu đạt sự kính ngưỡng của mình đối với Hoang Dã Sơn, rồi mời Ung Hòa đến đại sảnh. Ung Hòa trên đường đã được Trương Tử Tinh giải thích nên đối với bộ dáng của đại sảnh kia cũng không quái lạ. Còn ngồi thẳng xuống đất, Trương Tử Tinh cũng không thèm để ý, cũng ngồi xuống bên cạnh. Ung Hòa đối với thái độ của vị đứng đầu Dược Khâu này cảm thấy hết sức vừa lòng, cũng mở miệng nói lời khách sáo. Hôm nay ta tới thật là thất lễ, thỉnh Trương môn chủ thứ cho. Hắn miệng tuy nói thất lễ, nhưng vẫn ngồi im bất động, ngữ khí cũng không chút thành ý. Trương Tử Tinh cười nói. Tử Tinh nghe danh đại tôn lão từ lâu, hôm nay may mắn được gặp, trong lòng thật hoan hỉ. Tôn lão cần gì khách sáo? Ung Hòa khẽ vuốt cằm nói. Nghe mấy ngày trước Dược Khâu có Nam Điệp của Trang Hoa Sơn cùng Hàn Lợi đạo nhân của Phúc Thiên Sơn tới thăm. Nói vậy hôm nay ý của ta đến đây Trương môn chủ hẳn đã biết rõ. Trương Tử Tinh thấy Ung Hòa nói thẳng ra như thế, lập tức cũng không quanh co lòng vòng, mà lộ ra vẻ trầm ngâm thở dài nói. Không thể tưởng được Dược Khâu ta lại được nhiều nơi để ý đến như thế. Không dối gạt tôn lão, việc này quan hệ đến tương lai của Dược Khâu, ta nhất thời khó có thể quyết định. Mong tôn lão hay cho ta một khoảng thời gian để đưa ra quyết định. Ung Hòa cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ ngoan độc nói. Ta cũng không dối môn chủ. Nếu như tôn chủ không phái đến đây, ta vốn cũng đã muốn đến Dược Khâu này một chuyến. Khế du của Mãng Hối Sơn kia vốn là một tộc với ta, từng được ta tiến cử âm thầm gia nhập Hoang Dã Sơn mà phát triển thế lực, cũng đã được tôn chủ cùng kỳ đồng ý.